Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, đệ 1122 chương phỉ thúy thông đạo. Sao lo lắng sẽ có vi khuẩn cảm nhiễm, Dương Tử Mi vội vàng cấp chính mình ngón tay tiêu độc cầm máu. Nhưng là... Nàng phía trước huyết đã tích ở kia bị cắm kiếm long cái đuôi thượng thương chỗ. Tư, một tiếng giống xương khói thanh âm vang lên. Kia nguyên lai cắm ở long cái đuôi thượng kiếm bỗng nhiên biến mất không thấy. Chỉ thấy họa thượng long cái đuôi bãi bãi. Trên mặt kia thống khổ biểu tình biến mất. Lặng lặng mà nằm ở mặt trên. Đôi mắt nhắm lại, giống ngủ rồi giống nhau. Thấy nó ngủ biểu tình, Dương Tử Mi lại nghĩ tới Long Trục Thiên ở nàng bên cạnh ngủ bộ dáng. Khóe môi không tự giác mà hơi hơi gợi lên một mặt ôn nhu ý cười. Chính mình huyết có thể tiếp xúc này Long giam cầm. Thật là vạn hạnh, bởi vì bọn họ kiến thức quá bàn trung kim Long ảo ảnh phi thiên. Đối với này Long sẽ động, sẽ phát sinh biến ảo. Cũng không hề có bao nhiêu đại kinh ngạc, thấy nó ngủ đến ân ổn, Dương Tử Mi nhịn không được lại duỗi tay ở nó trên mặt sờ sờ. Họa long ở tay nàng chỉ hạ biến mất, bày biện ra một khối đào mộc bài lõm chỗ. Tỉ tỉ, thật tốt quá, cuối cùng có cơ quan, tiểu tiên hưng phấn mà kêu lên. Cơ quan này thật sự là quá âm hiểm. Trừ bỏ tỷ tỷ, hẳn là không còn có người biết này giải pháp đi. Dương Tử Mi cười khổ. Nàng có thể lấy ra cơ quan này, cũng là lầm cuối giây đâm mà đi nếu không phải cảm thấy này long đôi mắt giống Long Trục Thiên. Nàng liền sẽ không đau lòng mà đi vuốt ve nó, cũng liền sẽ không xuất hiện phía trước tình huống. Như vậy, bọn họ liền vĩnh viễn tìm không thấy cơ hội này nhập khẩu. Xem ra, hết thảy đều là vận mệnh chú định. Dương Tử Mi móc ra đào mộc bài ấn đi lên. Nhưng là, không có gì phản ứng. Tỷ, khả năng đắc dụng ngươi kia khối đào mộc bài tới mở ra, tiểu thiên nhắc nhở nói. Dương Tử Mi từ chính mình trên cổ cởi xuống kia đào mộc bài. Ấn đi lên, quả nhiên, đào mộc bài thượng màu xanh băng đèn chỉ thị bắt đầu sáng lên. Ngọc thạch bàn chậm rãi xoay tròn, từ bên cạnh vách tường khai một cái cửa động. Có thông đạo, chúng ta đi, tiểu thiên hưng phấn mà đi ở phía trước. Dương Tử Mi đem đào mộc bài lấy xuống dưới, đi theo đi vào, Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ tiến vào sau. Thông đạo môn cũng liền nháy mắt đóng cửa thượng, tiến vào môn đột nhiên đóng lại. Đại gia tâm cũng liền phản xạ có điều kiện giống nhau chầm chầm. Có điểm bị người vây truy tiệt đổ cảm giác. Vạn hạnh chính là, cái này thông đạo một chút đều không ghê tởm. Tương phản thực xa hoa, trên mặt đất vô tất cả đều là phỉ thúy. Hơn nữa là bảy màu phỉ thúy. Đạp lên mặt trên, có đạp lên cầu vồng trên cầu cảm giác. Tiểu thiên tiểu gia hỏa kia dứt khoát đem giày cởi, quang chân ở mặt trên đi tới. Thật thoải mái, thật thoải mái. Tỷ, về nhà chúng ta cũng phô một cái như vậy lộ đi. Dương Tử Mi hãn nhiên. Chúng ta còn không đến mức như vậy, có tiền. Cho dù có tiền, cũng tìm không đồng đều nhiều như vậy phỉ thúy. Cũng là, về nhà đành phải dẫm kia giá rẻ cẩm thạch trắng thạch, tiểu thiên có điểm uể oải. Lần này Hoắc Văn Hoa cũng hãn nhiên. Cẩm thạch trắng tuy rằng so ra kém ngọc thạch quý, lại cũng giá trị xa xỉ. Giống nhà hắn nhà lầu, cũng chỉ có thể ở chính mình phòng ngủ phô thượng như vậy mấy khối. Đều tính thực xa xỉ. Mà này tiểu thiên cư nhiên nói giá rẻ. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Kỳ thật, ở Dương Tử Mi trong nhà những cái đó thoạt nhìn thực bình phàm đình viện thông đạo, đều là phô cẩm thạch trắng thạch, chẳng qua vì điệu thấp, lại chôn ở ngầm mà thôi. Bởi vì toàn bộ thông đạo đều là phỉ thúy làm thành, cũng liền hấp thu không ít linh khí, làm cho này thông đạo hơi thở phi thường thoải mái, mát lạnh. Nếu không phải Hoắc Văn Hoa ở bên, Dương Tử Mi cũng đều tưởng tượng tiểu thiên như vậy. Quang chân đi ở này đó phỉ thúy trên đường, cảm giác kia nhất định là thoải mái thấu. Nếu có thể tìm được nhiều như vậy phỉ thúy làm thành tụ linh trận phô ở phòng ngủ, đối với chính mình tu luyện nhất định sẽ càng thêm dễ dàng đề cao. Sao sao sao sao, hết chương.